Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1073, chương 1076. Em gái lựa chọn. Thúc thúc, thúc thúc, người tại sao khóc? Thúc thúc, một tái mộc dục thánh quang, tóc xanh như suối tiểu nữ đứa bé, nhìn trước mắt rơi lệ nam tử, vểnh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, giật mình hỏi, cái này tiểu nữ đứa bé chính là Linh Bác Ly xuất lai thiện lương nhân cách. Rơi lệ nam tử tự nhiên là chứng kiến cái này tiểu nữ đứa bé khuôn mặt Tần Phong. Đứa nhỏ ngốc, ta không phải thúc thúc ngươi, ta là ngươi ca. Tần Phong vỗ vỗ tiểu nữ đứa bé gò má, trong thần sắc cảm khái vạn phần. Hắn sống lại một đời, từ 950 hào sách mới thôn, đến Thánh Khôi Thành, đến vận rủi ao đầm, đến Long Bảo, đến Tinh Linh Vương Quốc, Ải Nhân Vương Quốc, Thú Nhân Quốc Gia, rồi đến Tân Đại Lục, Trật Tự Thành. Cái này cuộc đời khổ cực chiến đấu hăng hái, trải qua tất cả, không phải cũng là vì gặp lại một lần trước mắt cái này tiểu nữ đứa bé sao? Không sai, cái này Linh Sở bóc ra thiện lương tính cách, chính là muội muội Tiểu Uyển. Đây hết thảy, quả thực không thể tưởng tượng nổi, nhưng không gì sánh được chân thực. Được rồi, thúc thúc thật là một đại biến thái. Trước đây thích nhân gia gọi ngươi thúc thúc, hiện tại làm cho nhân gia gọi ngươi ca ca. Về sau, có thể hay không đổi khác 307 cái gì xưng hô đâu? Ngoặc kép, tiểu nữ đứa bé nhìn Tần Phong, trong mắt thiểm thước một xấu xa tiếu ý. Xú nha đầu, trong óc lại đang suy nghĩ lộn xộn cái gì sự tình. Tần Phong bị nha đầu này chọc cười, nhịn không được khe khẽ gõ một cái đầu nhỏ của nàng. Đã từng muội muội Tiểu Uyển cũng là như thế hoạt bát đáng yêu, các loại dơ tiết mục ngắn khiến cho chính hắn một anh đều muốn mặt đỏ. Mỗi khi mặt mày ủ rột thời điểm, muội muội Tiểu Uyển cũng hầu như là các loại đem mình chọc cười. Đáng tiếc, thời gian tươi đẹp luôn là ngắn ngủi, thủy linh thánh đảo bốn phía đã bắt đầu dần dần sụp xuống. Không bao lâu, cái này kỷ nguyên cũng muốn kết thúc. Tần Phong chỉ có thể phản hồi tương lai, mà muội muội Tiểu Uyển lại không cách nào theo chính mình đi. Phong ca ca, nếu như thôi chắc không tệ. Ta hắc hóa trạng thái nhân cách, đã là toàn bộ trong vũ trụ không người có thể địch tồn tại. Tương lai sẽ dựa vào cường đại kỷ nguyên pháp tắc, luân hồi pháp tắc nát bấy, tới thống trị vũ trụ vô số kỷ nguyên, cho đến đem hết thảy đều hủy diệt sạch sẽ. Ở Thủy Linh Thánh Đảo gần hoàn toàn sụp xuống chi tế, tiểu nữ đứa bé lại là nói rằng, không sai, ta chính là tới từ tương lai, người hắc hóa trạng thái nhân cách, hóa thân làm vận mệnh trường hà, trở thành vũ trụ duy nhất chúa tể. Bất luận cái gì thần minh đều phải hoàn toàn phục tùng với vận mệnh trường hà. Của nàng duy nhất mục đích cũng là phá hủy thế giới cổ thụ. Tần Phong thở dài, biết thiên dễ, nghịch thiên khó, biết được tương lai thế giới phát triển rồi lại vô lực cải biến, loại cảm giác này xác thực đau đầu. Phong ca ca, ta có lẽ có biện pháp đánh bại tương lai vận mệnh trường hà. Tiểu nha đầu lại đột nhiên nói rằng, không có khả năng, vận mệnh trường hà nắm giữ luân hồi pháp tắc nát bấy vô địch tổ hợp, lại dựa vào vận mệnh pháp tắc phục chế tất cả pháp tắc kỹ năng, đã căn bản không người là đối thủ của nàng. Mặc dù có mạnh hơn công kích pháp tắc, chỉ cần cho vận mệnh trường hà thở dốc cơ hội, nàng liền có thể trong nháy mắt phục chế loại này công kích pháp tắc, ngược lại sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn đại. Tần Phong cũng là lắc đầu, vận mệnh trường hà cơ hồ là không thể chiến thắng đối thủ, cơ hồ là vô giải tồn tại. Bất kể đối thủ nào, chỉ cần không thể một kích giết chết vận mệnh trường hà, đều chỉ sẽ để cho vận mệnh trường hà càng cường đại hơn. Phong ca ca, vậy chỉ cần IB muốn tìm được một loại nhất chiêu là có thể đánh bại vận mệnh Trường Hà, chiêu số là có thể. Ngoặc kép, tiểu nha đầu nói, nhưng là mạnh nhất trên thế giới tiến công chiêu số chính là pháp tắc nát bấy, mà pháp tắc nát bấy vận mệnh Trường Hà đã nắm giữ. Tần Phong thở dài, sự tình chính mình tự tay đem luân hồi pháp tắc nát bấy giao cho Linh trên tay, tự tay tạo cho cái này cử thế vô song đại boss. Gió kia ca ca, chúng ta liền từ pháp tắc nát bấy vào tay a. Tiểu nha đầu mỉm cười, sau đó lẳng lặng nằm ở gió nổi ôm ấp. Ở nàng song trường bên trong thì hiện lên một đạo pháp tắc nát bấy quang mang, trong mắt cũng là lóe ra một đạo dứt khoát quyết nhiên màu sắc. Thúc thúc, hàng tỷ cái kỷ nguyên phía sau chúng ta lại tương phùng a, đến lúc đó có thể ta đã hiểu thấu đáo pháp tắc nát bấy nhiều bí mật hơn, có thể giúp ngươi. Tiểu Huyền, ngươi đây là? Tần Phong ôm hoài trong nha đầu, đột nhiên có loại dự cảm không ổn. Phong ca ca, chúng ta hàng tỷ cái kỷ nguyên phía sau gặp lại a. Tiểu nha đầu cũng là gắt gao ôm Tần Phong một cái, sau đó trong tay pháp tắc nát bấy quang mang đại thịnh, cả người cũng là sáp nhập vào quang mang bên trong, sau đó biến mất. Muội muội Tiểu Huyền cùng pháp tắc nát bấy rõ ràng là hợp hai thành một. Tiểu Huyền, Tần Phong ôm ấp trống trơn, nhìn dần dần biến mất ở giữa thiên địa cái kia một luồng quang mang, thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Vì tương lai có thể đánh bại vận mệnh Trường Hà, Tiểu Huyền lựa chọn bỏ qua tất cả, cùng một môn thần công hợp hai thành một, vượt qua một cái có một dài dòng kỷ nguyên, đi tìm hiểu môn thần công này bí mật. Tiểu Uyển quyết định khiến cho Tần Phong động dung, hắn lúc này mới hiểu được, tương lai mình cùng Tiểu Uyển gặp nhau, nhưng thật ra là một hồi hàng tỷ cái kỷ nguyên phía trước liền đã định trước gặp nhau, để cái này gặp nhau, muội muội Tiểu Uyển một người vượt qua hàng tỷ cái kỷ nguyên cô tịch thời gian. Tiểu Uyển, chúng ta tương lai gặp lại a. Để ý minh bạch đây hết thảy, Tần Phong hít sâu một hơi, lựa chọn phản hồi hiện thực. Phản hồi hiện thực sau đó, Tiểu Uyển tìm hiểu kết quả sẽ như thế nào, có thể hay không đánh bại vận mệnh Trường Hà, tất cả đều sẽ có kết thúc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.